Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Trời lại mưa. Đường môn Tam Tuyệt tại dị thế. Chương 397. Kết thúc. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Đoạn Thất Xích quay đầu lại hỏi. Không rõ, thằng Phi Tiếu như đang suy nghĩ gì đó. Nói đến Phong Thiếu khi giết người cũng có thói quen này. Ta cũng hỏi qua hắn, hắn nói đây là một loại nghi thức gọi là cái gì siêu độ. Phải dùng tấm lòng tử bi siêu độ cho hồn phách chết đi của Tây Thiên Cực Lạc Tịnh Thổ. Phong Thiếu rõ ràng đang nói nhảm, Đoạn Thất Xích bĩu môi. Bất quá điều này có lẽ liên quan đến thực lực của hắn đột nhiên bạo tăng. Đoạn Thất Xích nói xong, thấy vẻ mặt Thăng Vi Tiếu bi ai đang sờ vào trán của ba thi thể, nhịn không được hỏi lại. Ngươi làm gì? Thế Túc nghiêm mặt nói. Ta cũng siêu độ cho bọn họ một chút. Phong Thiếu có thể bằng cách này để tăng thực lực của hắn nhanh chóng, từ địa giai trung phẩm đến thiên giai trung phẩm. Nếu sau này ta cũng có thể bạo tăng thực lực của mình, không cầu tăng đến linh giai thượng phẩm, chỉ cần đến linh giai hạ phẩm thì lão thằng ta cũng lời to, ha ha. Sao? Đoạn Thất Xích không biết phải nói sao, chuyện thế này mà hắn còn tin được. Đoạn Thất Xích cảm thấy lão thằng từ sau khi có Tần Tứ Nương thì càng sống càng ấu trĩ. Tuy hiếu kỳ thực lực của Đường Phong vì sao có thể bạo tăng rất nhiều và vì sao có thể biến thân thành hình dáng của Biên Vô Huyết, nhưng lúc này hắn đang trong trạng thái hôn mê. Cho dù mọi người có muốn hỏi cho rõ ràng cũng không được. Huống chi, việc cơ mật cỡ này cũng không phải ai truy hỏi cũng được. Ta đi thanh trừng bọn phản đồ một chút. Tiếu Nhất Diệp nói xong liền lao ra ngoài. Chiến đấu bên ngày tuy không còn kịch liệt náo nhiệt như ban đầu, nhưng cẩn thận lắng nghe thì vẫn có thể nghe được tiếng chiến đấu loảng choảng loáng thoáng. Ô Long Bảo đã bị thương thế nặng nề, thực lực giảm sút là điều chắc chắn. Bất quá có thể giữ được phần nào lực lượng thì hay phần ấy. Lúc này một cao thủ thiên giai thượng phẩm tham gia vào chiến trường thì đối với bọn phản đồ ắt là một cơn ác mộng tồi tệ nhất. Những người còn lại không có ý định nhúng tay. Tuyết Nữ ôm Phi Tiểu Nhã, Thang Phi Tiếu thì ôm Đường Phong. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi quyết định trước tiên tìm một chỗ an trí cho hai người đang hôn mê này rồi tính sau. Tiểu viện của bảo chủ đại nhân đã sớm bị phá hủy trong chiến đấu. May mà trong Ô Long Bảo cũng không thiếu phòng ốc. Dưới sự chỉ dẫn của thiếp thân thị nữ của Phi Tiểu Nhã, mấy người cuối cùng cũng dàn xếp ổn thỏa cho Đường Phong và Phi Tiểu Nhã. Mấy người thị nữ này cũng khá là thông minh. Khi thiên gia cao thủ xảy ra chiến đấu, các nàng liền trốn tít ra xa. Bằng vào một chút xíu thực lực của các nàng, cho dù có lòng đi giúp Phi Tiểu Nhã cũng chỉ là đi chết mà thôi. Hai đại sát thần uể oải toàn thân, đến ngay cả Tuyết Nữ cũng vậy. Dù sao chiến đấu lần này cực kỳ nguy hiểm, đối thủ đều là cao thủ tuyệt đỉnh, tiêu hao quá nhiều cương khí, thể lực và tâm lực, không nghỉ ngơi một hai ngày thì không thể khôi phục lại được. Bất quá mọi người tạm thời vẫn chưa có dự định nghỉ ngơi, bởi vì bên ngoài còn chưa yên ổn. Không đến nửa ngày, Tiêu Nhân Diệp và Sở Vân Hiên cùng nhau trở về. Mãi tới lúc này thì tất cả phản đồ của Ô Long Bảo mới bị quét sạch. Lúc này thì đã là nửa đêm. Sắc trời u ám, thực sự không tiện để kiểm kê nhân số thương vong, đành phải đợi ngày mai mới có thể tiến hành. Tuyết Nữ thủ hộ bên ngoài phòng của Đường Phong và Phi Tiểu Nhã. Có nàng tọa chấn thì cho dù là cao thủ như Âu Dương Vũ cũng đừng mong tập kích thành công. Cho nên Thang Phi Tiểu yên tâm kêu những người khoác ra ngoài, tỏ vẻ hết sức thần bí tụ tập lại với nhau. Làm gì vậy? Tiểu Nhất Diệp nghi hoặc mở miệng nói. Thân thể hắn toát ra hàn ý băng lãnh, dưới ánh trăng sáng, thậm chí có thể thấy rõ ràng xung quanh thân thể hắn có một tầng khí tức màu trắng dày đặc. Loại khí tức này không phải sương mù, mà là khí tức của băng hàn. Lúc này thì hàn băng độc trên người Tiếu Nhất Diệp đã phát tác, mọi người có thể cảm giác rất rõ, hắn thỉnh thoảng lại co giật vài cái. Nhưng biểu tình trên mặt thì cơ bản chưa từng thay đổi. Tất cả đau đớn đều bị hắn cố nhịn, nén xuống. Thằng Vi Tiếu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt nghiêm nghị. Lão giả vô thiên kia trước khi đi đã chuyển lại cho ta một câu. Không ai hỏi, bởi vì họ biết thằng Vi Tiếu sẽ nói ra. Hơn nữa đây còn là chuyện cực kỳ cơ mật. Đó là lão cung chủ chưa có chết. Tang Phi Tiếu nói từng chữ một. Câu nói này như một thanh đao bén nhọn đâm vào tim của mọi người, khiến cho sắc mặt họ biến đổi trong nháy mắt, trở nên kinh hỉ và nghi hoặc. Có thật không? Đoạn Gia Xích vội vàng hỏi. Tính chuẩn xác của tin tức thì ta không biết, là Vô Thiên trước khi đi truyền âm nói cho ta. Ờ, có lẽ là sự thật. Lão gia hỏa này hôm nay rất kỳ quái, không cần thiết phải lừa dối ta. Bất quá cho dù không chết thì chỉ sợ cũng đã... Khi Đường Phong tỉnh lại từ trong hôn mê thì đã là buổi chiều ngày thứ hai. Trong nháy mắt mở mắt ra, Đường Phong thấy bên giường mình có một nữ hài sáng dấp như thị nữ, hai tay chống cằm, cái đầu nhỏ gật một cái lại gật một cái, như là gà mổ thóc, tựa như đang ngủ gật vậy. Động tĩnh xoay người rời giường của Đường Phong làm cho nàng giật mình tỉnh giấc, dùng hai tay xoa nhẹ mắt. Lúc này thị nữ mới vội vã đứng lên, hấp tấp chạy lao ra bên ngoài, vừa chạy vừa hô lớn. Tỉnh, tỉnh. Một khắc sau, Đường Phong chợt nghe thấy vô số tiếng bước chân vội vàng từ bên ngoài truyền tới. Diệp Cô Cô và Phi Tiểu Nhã lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Tiếp sau đó là hai đại sát thần và ngay cả Tiếu Nhất Diệp cùng Sở Vân Hiên cũng tới. Động tĩnh của một đám đại nam nhân chạy tới như xe qua núi, ầm ầm không dứt bên tai. Phong Nhi, con thế nào rồi? Tuyết Nữ nghiêng người ngồi xuống bên giường, nắm một tay Đường Phong, kiểm tra tình huống thân thể hắn. Tốt rồi, Đường Phong khẽ cười. Lúc này đây, khi đồng thời thi triển hai loại năng lực, cương khí trong cơ thể tiêu hao quá mức kịch liệt, dẫn đến kết quả cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên, hiện tại khi đã tỉnh lại, Đường Phong lại phát hiện tình huống lúc này và lúc trước có chút khác nhau. Tuy rằng lúc đầu, mỗi lần di chứng phản ứng so với ngày xưa đều rất kịch liệt, nhưng Đường Phong nghĩ tốc độ khôi phục của thân thể mình so với trước kia đã nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, mức độ tổn hại thân thể so với trước cũng là nhỏ hơn vô cùng. Chuyện này đại khái có liên quan tới việc để thăng thực lực của bản thân. Dù sao thì trong vòng mấy tháng trời tại băng hỏa đảo, mình không chỉ để thăng cảnh giới mà còn có lần thứ ba rèn luyện thân thể, khiến thân thể trở nên cường đại. Mặc dù chưa thể chống đỡ được cương khí của cao thủ thiên giai, nhưng khoảng cách đã không còn xa nữa. Chỉ cần tiếp tục rèn luyện, phát triển, Đường Phong phỏng chừng sau này mình thi triển tá thi hoàn hồn, hẳn là sẽ ít nhiều bớt đi di chứng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không được làm xăng làm bệnh. Thật là dọa chết ta. Ánh mắt của bảo chủ đại nhân tràn đầy thân thiết, nàng tỉnh lại trước Đường Phong nửa ngày. Đêm qua, sau khi Đường Phong hôn mê, nàng còn tưởng rằng mình có lỗi, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Lúc tỉnh lại thì liền nhào tới bên người của Đường Phong mà khóc cả buổi, náo loạn khắp cả Ô Long Bảo. Đến bây giờ hai mắt sưng vù như quả đào mật. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt. Hai đại sát thần cũng không yên tâm. Ta đã ngủ bao lâu? Đường Phong lên tiếng hỏi. Không lâu, mới qua một đêm. Tuyết Nữ đặt Đường Phong trở lại giường, đẩy hắn nằm xuống. Hiện tại con không nên suy nghĩ lung tung, nghỉ ngơi nhiều một chút. Được rồi, ta còn có mấy người bằng hữu. Ngày hôm qua bên bờ biển có một người trong số họ bị thương rất nặng. Bọn Thiết Đồ và Bàng Diệp Vương đều đã an toàn trở về. Mấy người kia cũng không có gì đe dọa tính mạng, chỉ cần điều dưỡng một thời gian là hồi phục. Không đợi Đường Phong hỏi hết, Sở Vân Hiền đã lên tiếng đáp. Nghe nói như thế, Đường Phong mới yên lòng lại. Trong số mấy người kia, thụ thương nghiêm trọng nhất chính là Cửu Thiên Biến. Xương ngực đã bị gãy, cần phải tính dưỡng ít nhất 1-2 tháng. Còn có đôi tay nhỏ bé của Hà Hưng Ngưng bị Đào Phong cắt nát đến mức máu thịt lẫn lộn, cũng không biết sau này có ảnh hưởng gì tới thực lực của nàng hay không. Các người lại có thể giết ngược lại Phượng Kinh Thanh, thật sự là lợi hại. Tiêu Thúc dựng ngón tay cái với Đường Phong. Tình hình cụ thể trận chiến vừa qua, mọi người đã nghe Bàng Dược Vương kể lại. Sở dĩ Phượng Kinh Thanh lật thuyền trong mương, nguyên nhân chủ yếu là do thực lực của Đường Phong bạo tăng. Kỳ thực thì mỗi người trong bọn họ đều rất muốn biết tại sao Đường Phong có thể khiến thực lực của mình bạo tăng tới thiên giai trung phẩm, làm sao có thể cải biến dung mạo của mình. Thế nhưng những việc cơ mật bậc này, bọn họ không tiện mở miệng hỏi. Một đám người trong phòng lại bắt đầu vây lấy Đường Phong, nói cười cười một hồi. Ngay sau đó, liền bị Tuyết Nữ hung hăng đuổi thẳng ra ngoài, không chút lưu tình. Ngay cả Phi Tiểu Nhã dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tuyết Nữ, muốn ở lại bồi tiếp Đường Phong, cũng bị nàng nắm cái chóp mũi nhỏ nhắn mà kéo ra. Bà chủ đại nhân thực không có bao nhiêu thời gian tận hưởng nữ nhân tình trường cùng với Đường Phong. Ngày hôm qua, Ô Long Bảo gặp biến đổi quá lớn. Bây giờ còn có nhiều chuyện cần xử lý. Kiểm kê nhân số tổn thất, điều tra rõ còn có phản đồ tồn tại hay không. Rồi an bài người bệnh nghỉ ngơi, tập trung nhân thủ luyện chế kim sam dược, thanh lý hậu chiến. Bà chủ đại nhân cảm thấy mình từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có ngày nào bận rộn như hôm nay. Nếu không phải có Sở Vân Hiên ở một bên giúp đỡ, nàng thực không biết phải làm như thế nào cho tốt. Từ điểm này có thể thấy, bảo chủ đại nhân còn chưa hoàn toàn trở thành lãnh tụ đúng nghĩa. Tuy nhiên, mỗi người đều cần phải chậm rãi trưởng thành. Không đến nửa ngày sau, Phi Tiểu Nhã phát huy uy thế xuất thân bảo chủ vinh quang, thu xếp hoàn toàn ổn thỏa mọi chuyện tình mà Ô Long Bảo cần xử lý. Kỹ năng xử lý các chuyện vụn vặt cũng trở nên thành thạo. Khi mọi người đã rời giường, Đường Phong còn nằm lại trên giường một hồi. Lần này di chứng phát tác so với trước kia mãnh liệt hơn rất nhiều, nhưng tốc độ khôi phục so với trước cũng nhanh hơn không ít. Ngược lại, Đường Phong cũng không cảm thấy quá lo lắng. Chỉ ít hiện tại hắn nhận thấy thân thể mình không có gì đáng ngại. Ngoài trừ hơi đau nhức một chút, khí lực hư thoát, còn lại thì tất cả bình thường. Suy nghĩ một chút, Đường Phong lại ngồi thẳng người dậy, tâm lực hoàn toàn chìm đắm vào đan điền. Thấy được nơi Linh Kiếp Nhan đang phiêu lãng. Phong ca ca. Đường Phong vừa vào, Linh Kiếp Nhan đã nhận ra. Bất quá hiện tại sắc mặt của nàng có chút không tốt. Đôi mắt nhìn Đường Phong tràn đầy suy nghĩ cùng lo âu. Làm sao vậy? Đường Phong tụ tập tâm thần thành thực chất, đứng trước cương tâm. Bên trên cương tâm khô lâu nho nhỏ, tràn đầy những điểm sáng màu xanh lục. Độ sáng của những quang mang màu xanh này không đồng đều. Tất cả đều bám vào khung xương trắng như bạch ngọc. Bất kể khi nào nhìn thấy, bất kể thấy được bao nhiêu, cảnh tượng trước mặt vẫn như cũ làm chấn động nhân tâm. Ngoài dự liệu của Đường Phong, Linh Kiếp Nhan không trả lời ngay, ngược lại chạy thẳng tới trước mặt mình, ôm mình thật chặt, gục đầu lên bụng mình. Lực đạo và thần tình này thực sự là tràn đầy lưu luyến. Đường Phong suy nghĩ cẩn thận một chút, trận thế lúc trước quá mức kịch liệt, vô cùng gấp gáp, khiến Đường Phong chỉ lo giết địch, hoàn toàn không nhớ tới một chuyện vô cùng trọng yếu khác. Bây giờ gặp lại Linh Kiếp Nhan mới nhớ ra, nhất thời trong lòng hổ thẹn. Nàng e sợ nàng ta sao? Đường Phong nhu thuận đưa tay vuốt mái tóc dài của Linh Kiếp Nhan, đầu ngón tay quấn quýt ôn nhu. Linh Kiếp Nhan thì vẫn như cũ cúi đầu run giọng nói: nàng uy hiếp ta, nói một ngày nào đó sẽ thôn phệ ta. Không phải sợ, coi như nàng đang đánh giấm là được, Đường Phong an ủi. Linh Kiếp Nhan cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Phong, oán trách nói: ca ca nói vậy cũng chính là mắng ta. Dù sao nàng cũng là một bộ phận của ta, nàng chính là ta, ta chính là nàng. Dù ai bị ai thôn phệ cũng đều là như nhau, sao ta còn phải lo lắng nữa đây? Cũng không hoàn toàn là như vậy, Đường Phong lắc đầu. Tinh hồn thôn phệ chủ đạo khác nhau, cuối cùng sẽ tạo thành tính cách khác nhau. Linh Kiếp Nhan ngẩn người ra, lập tức cười khổ một tiếng. Nàng tất nhiên hiểu rõ đạo lý này. Tuy nói rằng bất kể ai bị ai thôn phệ thì cuối cùng đều là Linh Kiếp Nhan. Nhưng lúc này Linh Kiếp Nhan không bao giờ muốn rời xa Đường Phong, biến thành một bộ phận của tinh hồn khác. Thật là bá đạo mà. Nàng đã muốn cái gì thì vĩnh viễn sẽ không buông tha. Ngữ khí của Linh Kiếp Nhan tràn ngập lo lắng. Phong ca ca ném Bất Phôi Giáp đi được không? Nàng đang nói chuyện quỷ quái gì vậy? Đường Phong đưa tay nắm lên má của Linh Kiếp Nhan, dùng sức véo sang hai bên, hai mắt tiểu nha đầu này nước mắt lưng tròng. Ta biết nàng lo lắng ta không phải đối thủ của Âu Dương Vũ. Không sai, thực lực của ta hiện tại quả thực còn quá thấp. Nhưng nếu so với thực lực của hắn khi còn trẻ, ta có thể đánh chết hắn. Thực lực cũng không phải là vấn đề lớn nhất. Lẽ nào nàng quên rằng khi chúng ta mới bắt đầu thôn phệ Lạnh Lùng, ta bất quá mới chỉ là một huyền giai. Lúc đó Lạnh Lùng nhập vào Tiểu Thiên, ta cũng vẫn không phải đối thủ của nàng. Nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Còn không phải bị ta đánh bại hay sao? Thế giới này không thiếu những kỳ tích, cho nên cũng không thiếu những chuyện loạn thất bát tao. Đường Phong vừa nói vừa búng nhẹ lên trán của Linh Kiếp Nhan. Tiểu nhân đầu đưa tay bịt trán, cong môi lùi về phía sau vài bước. Nàng đã nhận ta làm chủ nhân, vậy thì mọi chuyện phải nghe theo lời ta. Đường Phong thản nhiên cười cười. Nếu đã đụng tới một đám tinh hồn ở chỗ này, như vậy thì mình và Âu Dương Vũ nhất định sẽ phải đánh một trận. Giống như mình không buông tha Linh Kiếp Nhan,

miễn cho bị các nàng phát hiện lại lải nhải. Tìm một thị nữ hỏi vị trí của đám người thiết đồ, Đường Phong vội đi qua bên đó. Nơi thương binh Ô Long Bảo nghỉ ngơi chính là dãy nhà trước đây Đường Phong từng ở, cách cũng không quá xa. Sau khi đi đường một quãng, đại khái là đã thích ứng với cường độ hoạt động hiện tại, Đường Phong cảm thấy tốt hơn không ít. Mặc dù đã qua một đêm, nhưng mùi máu tanh tràn ngập khắp Ô Long Bảo vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Dọc theo đường đi, Đường Phong gặp ai cũng đều thấy bọn họ hành sự vội vội vàng vàng. Hơn nữa, số hắc y nhân ở Ô Long Bảo so với trước đây đã giảm đi rất nhiều. Thỉnh thoảng lại có một cỗ thi thể bị người ta khiêng qua trước mặt Đường Phong. Những người này có người Đường Phong từng gặp mặt, có người hắn chưa thấy bao giờ. Thật lâu sau, Đường Phong mới đến được trước dãy nhà mà trước đây mình từng ở. Trong những phòng này, mỗi gian đều có hai người ở lại dưỡng thương. Qua một ngày một đêm cứu trị, tất cả mọi người sống sót đều được đưa tới chỗ này. Số còn lại hoặc là đã chết hoặc không thể cứu sống được. Ô Long Bảo cũng bàn cho họ cái chết thống khoái. Trước khi tới đây, Đường Phong cũng đã mang theo những dược liệu cùng mấy thứ chai lọ lúc trước bằng Dược Vương muốn mình thu lại, dùng y phục bao bố cẩn thận. Tìm qua vài gian nhà, cuối cùng Đường Phong tìm thấy thân ảnh thiết đồ trong một gian. Trên cổ thiết đồ quấn băng, toàn bộ cánh tay cũng đều một mảng trắng xóa. Hơn nữa, cánh tay phải so với tay trái rõ ràng sưng lớn hơn mấy vòng. Thiết đồ giống như một tòa tháp khổng lồ đứng đó. Hắn chắn mất đại bộ phận ánh sáng của gian phòng. Khi Đường Phong vào nhà, thấy Cửu Thiên Biến nằm trên chiếc giường bên cạnh. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Ở trong phòng, ngoại trừ thiết đồ và Cửu Thiên Biến hai người, những người khác cũng đều ở đây. Bàng Dược Vương thì đang bận rộn dịt thuốc cho một người bệnh. Người này là một trong những tinh anh của Ô Long Bảo. Trên bụng có một lỗ thủng lớn. Tuy ngày hôm qua đã được xử lý một chút, nhưng lúc đó lại không có nhiều kim sáng dược. Tới hôm nay mới kiếm đủ dược vật đắp cho hắn. Chậm trễ thêm một ngày một đêm, miệng vết thương của tinh anh này đã có dấu hiệu sinh mủ, khiến trong phòng tràn đầy mùi vị buồn nôn. Không được cử động, Bàng Diệu Vương tức tối gầm lên một tiếng. Người cứ nhích tới nhích lui, lão phu làm sao chữa trị được. Mẹ kiếp, một đau này không phải là chém lên bụng ngươi, thật đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Tên tinh anh Ô Long Bảo thụ thương rên hừ hừ, lẩm bẩm, đau đớn cùng cực, khiến chán hắn nổi cả gân xanh, nắm tay siết chặt, vang lên tiếng xương cốt lách cách. Để lão tử cho người một quyền ngất xỉu khỏi phải lại nhại. Thiết đồ ở bên nhịn không được quát. Chủ yếu là do mùi của cái tên thương binh phát ra khiến người khác khó mà chịu được. Đừng, tên thương binh lập tức nằm yên ổn trở lại. Ta bất động là được chứ gì. Trong khi Bàng Dược Vương bận rộn, Đường Phong không dám làm phiền lão. Đợi lão đắp thuốc xong, Đường Phong mới cất bước tiến vào phòng. Thiết đồ quay lại nhích miệng với Đường Phong cười cười. Sao ngươi lại tới đây? Tới thăm các ngươi. Đường Phong vừa trả lời vừa ném túi đồ trên tay cho Bàng Dược Vương. Bàng Dược Vương đón lấy mở ra nhìn một cái, giận tím mặt hét lên. Tiểu tử thối tha, ngươi có biết thứ này rất quan trọng hay không? Nếu như bị đập nát thì làm thế nào bây giờ? Đường Phong nhún vai không đáp, quay sang thiết đồ hỏi. Thương thế thế nào rồi? Thiết đồ giơ cánh tay phải của mình lên, khịt mũi. Cánh tay cắt thành ba đoạn, xương nắm tay cũng vỡ nát vài khối, phòng chừng phải nghỉ dưỡng thật lâu mới có thể hồi phục lại. Trách không được lại sưng ra thành như vậy. Thương thế tuy không tính là nhẹ, nhưng dù sao cũng không thương tổn đến gân mạch và đan điền, coi như may mắn. Lấy thực lực của địa giai trung phẩm, dám cùng với cao thủ thiên giai thượng phẩm đối cứng, trong thiên hạ này đại khái cũng chỉ có một mình thiết đồ mới làm được. Mặc dù là Đường Phong trong trạng thái thực lực nguyên bản của bản thân cũng không dám cùng Phượng Kinh Thanh liều mạng. Tuy nhiên, thương thế hiện tại của thiết đồ cũng là một cái giá thật lớn. Đường Phong biết rõ phòng ngự của thiết đồ kiên cố cỡ nào. Vậy mà lúc đó Phượng Kinh Thanh gần như chỉ dùng hai quyền đã phá vỡ phòng ngự, cắt nát cánh tay của hắn, đánh nát cả xương tay. Không thể không thừa nhận, thiên giai thượng phẩm quả thực luôn có ưu thế áp đảo. Vết thương nhỏ thôi, thiết đồ lờ đĩnh nói. Đường Phong quay đầu nhìn qua Cửu Thiên Biến. Hắn vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, trên mặt có chút thống khổ, từ trong cổ họng chuyển đến vài tiếng rên rỉ nho nhỏ. Trên ngực hắn, xương sườn đã gãy ba đoạn. Đoạn xương gãy cấm vào phổi, tuy nhiên cầm cự được cho tới bây giờ coi như tính mạng không còn nguy kịch. Thiết đồ giải thích. Muốn khôi phục hoàn toàn, chí ít cũng phải mất 2 tháng tĩnh dưỡng. Cảm tạ các ngươi. Đặng Phong vỗ vai Thiết Đồ. Khi chiến đấu với Phượng Kinh Thanh, mấy người Thiết Đồ xuất lực không nhỏ. Nếu không phải bọn họ dùng tính mệnh để ngăn cản truy kích của Phượng Kinh Thanh, Đường Phong căn bản không tìm được cơ hội xuất thủ đánh lén. Quá khách khí rồi, Thiết Đồ nhếch miệng cười. Lại cùng hắn hàn huyên vài câu, hỏi rõ chỗ nghỉ ngơi của Hà Hưng Ngưng, Đường Phong liền rời khỏi. Qua 7-8 lần rẽ trái quật phải, cuối cùng Đường Phong cũng tìm được 2 người, Hà Hưng Ngưng và Thu Tuyệt Âm. Trong trận chiến này, người duy nhất không thụ thương chỉ có Thu Tuyệt Âm. Công phu quyền cước của nàng so với âm công quả thực quá khác biệt. Đó là lý do trong tất cả các cuộc chiến đấu, nàng chưa bao giờ chính diện giao phong với địch. Trước sau đều là lấy âm công hiệp trợ công kích. Điều này có thể giải thích tại sao trong bất kỳ hoàn cảnh hung hiểm tới đâu, nàng cũng hoàn toàn không tổn thương. Chỉ có điều giờ phút này, người được nàng chăm sóc, Hà Hưng Ngưng, cũng chỉ có thể sử dụng 4 chữ có thể hình dung, vô cùng thê thảm. Quả thực là vô cùng thê thảm. 2 cánh tay hoàn toàn đã bị băng bó kín mít. Dù vậy thì băng vải trắng như tuyết kia vẫn bị máu tươi thấm ướt. Khi Đường Phong loạng choạng bước vào, Thu Tiện Âm đang ép Hà Hưng Ngưng ăn một chén cháo gạo. Trên mặt Hà Hưng Ngưng không có bất cứ biểu hiện thống khổ hay tương tâm gì. Có chăng chỉ là dáng vẻ tràn đầy thoải mái, tươi cười. Đại thủ đã báo, Hà Hưng Ngưng sao có thể không vui? Nữ nhân này chỉ vì báo thù mà sống, cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời mình. Hơn nữa, lại có thể báo thù sớm như vậy. Vốn Hà Hưng Ngưng phỏng chừng mình ít nhất cũng phải mất tầm mấy chục năm, luyện tới trình độ tương đương với Phượng Kinh Thanh. Đến lúc đó, nếu như Phượng Kinh Thanh còn chưa chết, thì mình mới có một cơ hội báo thù mong manh. Thế nhưng lúc này, cơ duyên xảo hợp, dưới sự liên thủ của mình cùng Bằng Hữu và Đường Phong, Phượng Kinh Thanh lại bị tiêu diệt. Đây quả thực đúng là một phần đại lễ vượt xa mong đợi. Lúc nhìn thấy Đường Phong, đôi mắt đẹp của Hà Hưng Ngưng càng sáng ngời lên, khuôn mặt tràn đầy dáng tươi cười càng thêm lộng lẫy. Thu Tiện Âm lại chỉ lạnh nhạt gật đầu với Đường Phong, rồi tiếp tục dùng thìa múc một ít cháo loãng. Hà Hưng Ngưng lắc đầu, không ăn nữa. Thu Tuyệt Âm bất đắc dĩ, chỉ có thể buông bát trong tay xuống, đứng lên. Hai người trò chuyện đi, ta ra ngoài một chút. Đợi khi trong phòng chỉ còn 2 người, Đường Phong mới vừa thở hổn hển vừa ngồi xuống bên giường, cúi nhìn 2 cánh tay bị băng bó kín mít của Hà Hưng Ngưng, dịu dàng hỏi. Cảm giác thế nào? Rất thỏa mãn, Hà Hưng Ngưng chăm chú nhìn Đường Phong nói. Ta hỏi thương thế của nàng thế nào? Đường Phong gãi đầu. Cái này... Hà Hưng Ngưng đưa mắt nhìn trên 2 cánh tay của mình. Bàng lão nói là gân mạch của ta bị tổn thương, cho dù sau này thương thế lành hẳn cũng không thể tu luyện nữa. Ánh mắt Đường Phong nhất thời trở nên u ám. Nghiêm trọng như vậy sao? Hà Hưng Ngưng chậm rãi lắc đầu. Ta liều mạng tu luyện, nỗ lực để thăng thực lực, cũng chỉ vì giết chết Phượng Kinh Thanh. Bây giờ hắn đã chết, ta cũng không cần tu luyện nữa, cho nên chuyện này cũng không còn quan trọng. Có thể nghĩ như vậy thực ra là một chuyện rất tốt, chí ít cũng sẽ không khiến nàng quá bi quan. Bảng lão chưa nói rõ là có thể khôi phục được không hay sao? Đặng Phong tiếp tục hỏi. Có, nhưng cơ hội rất nhỏ. Hà Hưng Ngưng nhẹ thở dài. Hương khí thơm ngát bay vào mũi của Đặng Phong. Tuy nhiên, ta không muốn sống mệt mỏi như vậy. Chúng ta có thể hồi phục tới đâu thì hồi phục, ta cũng chả quan tâm. Đồ ngốc, Đặng Phong trừng mắt nhìn nàng. Nếu như có thể hoàn toàn khôi phục, đương nhiên là không thể buông tha. Hà Hưng Ngưng lẻ cái lưỡi thơm to, mãi cho tới bây giờ, nàng mới biểu hiện ra tư thái đặc thù của một nữ hài ở cái độ tuổi này mà nàng nên có. Nhưng cho dù ta hồi phục lại, thì ta biết làm gì đây? Phượng Kinh Thành đã chết, cuộc sống đột nhiên mất đi mục tiêu. Hiện tại có thể nói, Hà Hưng Ngưng đã không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì. Nói không chừng về sau, ta còn cần có nàng giúp đỡ. Đường Phong thuận miệng nói ra, rồi lại bổ sung một câu. Bọn Thiết Đồ cũng có thể muốn nàng hỗ trợ. Sau này, nàng cũng không thể bỏ rơi Bằng Hữu của mình. Nhưng nếu không có thực lực thì không thể nào mà theo cùng bọn họ được. Hà Hưng Ngưng cười thản nhiên, nhìn Đường Phong chầm chầm, nhẹ giọng hỏi. Người muốn ta hoàn toàn khôi phục lại sao? Đường Phong né tránh ánh mắt của nàng, yếu ớt nói. Ta hy vọng là như vậy, ta cũng không có nhiều Bằng Hữu. Ánh mắt Hà Hưng Ngưng vẫn nhìn Đường Phong chằm chằm, dáng tươi cười trên mặt không giảm. Thật lâu sau mới mở miệng. Ta muốn ăn cái kia. Đường Phong nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy bát cháo còn đang ăn dở, bị Thu Tuyệt Âm đặt qua một bên khi nãy. Liền cầm lên, sau đó xúc từng muỗng, đút cho nàng ăn. Khuôn mặt Hà Hương Ngưng đỏ bừng như say rượu, trong mắt tràn ngập vô vàn hạnh phúc. Ăn xong chén cháo, Đường Phong cầm lên một chiếc khăn lụa bên gối, dịu dàng lau khóe miệng cho nàng. Hà Hương Ngưng rất dứt khoát nằm xuống giường, nhẹ giọng nói. Người ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Được. Đường Phong như được đại xá. Mỗi khi cùng nữ hài này ở chung một chỗ, Đường Phong luôn cảm thấy có một loại áp lực khó hiểu, nhất là khi nàng nhìn mình bằng ánh mắt đặc biệt kia. Đắp chăn cẩn thận cho nàng, Đường Phong lúc này mới đứng lên, thong thả đi ra ngoài. Vừa đến ngoài cửa, khóe mắt hắn liếc thấy một người vận bạch y đứng yên lặng bên cạnh cửa. Đường Phong quay đầu lại, vừa lúc thấy Thu Tuyệt Âm cười như không nhìn mình. Khi có thời gian, hãy tới thăm nàng nhiều một chút. Thu Tuyệt Âm nhẹ giọng căn dặn một tiếng. Được, Đường Phong gật đầu. Nhìn theo bóng lưng Đường Phong chậm rãi biến mất, Thu Tuyệt Âm mới cười khổ lắc đầu, đi vào trong phòng, ngồi xuống bên giường hỏi. Hiện tại đã có động lực để hồi phục rồi sao? Hà Hương Ngưng khúc khích cười không dứt. Thu Tuyệt Âm oán trách, trừng mắt nhìn nàng, nhéo cái mũi. Sớm biết như vậy, ta nên sớm mời hắn đây tới đây khuyên muội. Trên đường trở về, Đường Phong thấy Ô Long Bảo vẫn náo nhiệt phi thường. Các tình huống thương vong của đệ tử hẳn đều đã được xử lý. Hiện tại đại bộ phận mọi người đều tập trung thanh lý đám phế tích sau chiến đấu, dọn dẹp sạch sẽ các phòng ốc bị đánh phá. Đường Phong chậm rãi đi tới, cảm giác thân thể không còn cứng ngắc đau đớn như vừa rồi, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Quay đầu nhìn thoáng qua một khu đặc biệt náo nhiệt, Đường Phong thấy bóng dáng của Phi Tiểu Nhã và hai đại sát thần. Trầm ngâm một lát, hắn liền bước vào. Trên đỉnh đầu của bảo chủ đại nhân quấn một mảnh khăn lụa màu lam, tránh cho bụi khỏi vương vào tóc. Nàng đứng ở đó bận rộn chỉ huy mọi người, bộ dáng rất giỏi giang. Dưới sự chỉ huy của bảo chủ đại nhân, một đám hắc y nhân vâng dạ tuần thủ răm rắp. Hai đại sát thần phỏng chừng đã bận rộn từ lâu, ngồi xổm bên người Phi Tiểu Nhã. Tiếu Thúc thì phe phẩy cây quạt trên tay ra sức quạt, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn trời, ngoài miệng thì nguyền rủa là trời nóng như muốn bốc khói. Khi Đường Phong đi tới, Phi Tiểu Nhã lập tức dừng lại mọi việc. Bảo chủ đại nhân vội vàng chạy tới, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Người thức dậy làm gì? Nằm lâu khó chịu, Đường Phong dừng lại, miệng thở hổn hển nhìn chung quanh bốn phía hỏi. Cô của ta đâu? Diệp cô đang xem xét tình huống trong phương viên trăm dặm. Ô Long bảo, nếu hiện tại địch nhân đột nhiên đánh lén, thì do vô cùng phiền toái. Phi Tiểu Nhã vừa giải thích, vừa đỡ Đường Phong ngồi xuống một tảng đá. Đường Phong bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống. Hai đại sát thần cũng đi tới bên Đường Phong. Tiếu Thúc và Đoạn Thúc cười tủm tỉm. Thương thế hết sao rồi? Tốt rồi, nghỉ ngơi vài ngày đại khái có thể khôi phục. Hai người liếc nhau đều hăng hắc cười gian hai tiếng. Biểu tình trên mặt Đường Phong phút chốc trở nên ngưng trọng, ngờ vực nhìn bọn họ, cảnh giác hỏi. Hai người muốn làm gì? Biểu tình của hai người hiện tại rất có điểm vị đạo gian xảo, phòng chừng là đánh chủ ý gì đó lên người mình. Tiểu Thúc nghiêm mặt nói, không muốn làm gì, chỉ là có một việc nhỏ muốn nhờ người giúp một chút. Tuy nhiên không phải bây giờ, đại khái 10 ngày sau mới được. Cho nên trong khoảng thời gian này, người mau chóng hồi phục đi. Chuyện hai người muốn ta giúp có thể gọi là nhỏ sao? Đường Phong có chút kinh nghi bất định. Chuyện mà hai đại sát thần này đều không xử lý được, khẳng định sẽ hung hiểm vạn phần. Thực sự chỉ là việc nhỏ, tuy nhiên việc này chỉ có ngươi mới có khả năng giải quyết. Đoạn Thúc ở một bên bổ sung. Tiếu Thúc mạnh mẽ gật đầu. Có quỷ mới tin họ, Đường Phong mạnh mẽ bĩu môi. Từ khi hai đại sát thần này dùng cơ quan thuật lừa mình tới Ô Long Bảo, tâm tính trẻ thơ của Đường Phong cũng đã bị bọn họ đả kích quá nghiêm trọng. Chuyện gì, vì sao ta không biết? Bảo chủ đại nhân nghi hoặc hỏi. Chuyện tình của nam nhân, người cũng muốn biết sao? Tiếu Thúc phe phẩy cái quạt liếc nhìn nàng. Vì, bảo chủ đại nhân đỏ bừng mặt, già không nên nết. Mắng xong lại quay đi làm việc của mình. Hai người tốt xấu gì cũng nên cho ta biết chứ. Trong lòng Đường Phong cảm thấy bất an. Chỉ nói muốn ta hỗ trợ cũng không nói là chuyện gì, làm sao ta có thể đáp ứng. Chờ 10 ngày nữa đi, đến lúc đó sẽ nói rõ với ngươi. Tiếu Thúc vừa nói vừa đưa cây quạt tới. tặng cho ngươi. Đường Phong nhận lấy cây quạt xem xét. Đây không phải cây quạt mà hôm qua Tạ Thất Thần đã cầm hay sao? Đây vốn chính là chiến lợi phẩm của thiếu gia. Cánh tay từng cầm quạt kia chính là bị thiếu gia dùng một kiếm chém rụng. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Đường Phong vẫn vui sướng, hài lòng nhận lấy cây quạt. Nói thật thì hắn vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú đối với các loại cơ quan ám khí. Đây chính là cơ quan ám khí duy nhất thuộc về Đại Lục Thiên Cương mà hắn có được từ khi tới thế giới này. Đường Phong cần nghiên cứu thử thứ này một chút, xem thử nó có khác gì với cơ quan ám khí mà mình nắm giữ hay không. Công tác thanh lý sau trận chiến trong vòng 2 ngày cơ bản đã hoàn thành, cũng khiến cho Phi Tiểu Nhã mệt gần chết. Nhìn đống thi thể bị lửa thiêu, trong lòng Bảo Chủ Đại Nhân tràn ngập chua xót. Đến giờ phút này, nàng mới đột nhiên cảm thấy trọng trách trầm trọng trên đôi vai nhỏ bé của mình. Lúc này, nàng phải nghĩ đến những vấn đề mà trước kia không cần để tâm tới. Lúc này, nàng không chỉ có một mình, phía sau nàng còn có Ô Long Bảo, còn có mấy ngàn đệ tử. Thân là Bảo Chủ, bất luận quyết định gì của nàng đều chỉ có một chút xíu sai lầm cũng có thể khiến vô số người phải chết. Nếu nàng sớm biết được một chút ý đồ của Tạ Tuyết Thần thì Ô Long Bảo cũng không phải chịu tổn thất lớn như thế này. Càng nghĩ, trong lòng Phi Tiểu Nhã càng thêm phiền não. Nhưng việc Ô Long Tam Sứ làm phản là chuyện không thể nào ngờ tới được. Hiện tại, việc trước mắt là phải trùng kiến phòng ốc đã bị phá nát sau cuộc chiến. Đối với những chuyện này, Đường Phong không giúp gì được. Ngoại trừ an ủi Phi Tiểu Nhã đang hồn phi phách lạc, thì liên tiếp vài ngày hắn đều tập trung vào điều dưỡng thân thể của mình. Sau khi thực lực và thân thể mạnh mẽ lên, thời gian chữa thương của hắn cũng rút ngắn đi rất nhiều. Chỉ gần 3 ngày, Đường Phong đã khôi phục lại được 7-8 phần. Tuy chưa đạt tới thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng dư sức chiến một trận. Trừ khôi phục thương thế ra, Đường Phong lúc nhàn rỗi cũng đi xem Cửu Thiên Biến và Hà Hưng Ngưng. Thương thế của hai người cũng không phải 1-2 ngày là khỏi được, nhưng cũng đã chuyển biến tốt hơn nhiều. Cửu Thiên Biến đã từ hôn mê tỉnh dậy, hồi tưởng lại trận chiến với Phượng Kinh Thanh mà tim hắn vẫn còn đập loạn lên. Lúc đó hắn bị Phượng Kinh Thanh đánh một chưởng vào ngực khiến cho trực tiếp hôn mê. Về phần sau đó phát sinh thêm chuyện gì hắn cũng không biết. Chỉ là từ Thiết Đồ và Thu Tuyệt Âm mới biết được Phượng Kinh Thanh đã chết. Mọi người lúc này đang thảo luận nguyên nhân thực lực của Đường Phong bạo tăng và di chứng cực lớn sau khi sử dụng thực lực đó. Bởi vì bộ dáng uể oải mới hôm nay của Đường Phong rất đáng nghi. Vấn đề này mọi người chỉ bí mật thảo luận với nhau, chứ không dám bàn luận nhiều. Mỗi người đều bề bộn sự tình, Đường Phong cũng không ngoại lệ. Thời dịp thương thế đang chuyển biến tốt, mấy ngày nay hắn cũng say mê nghiên cứu các chiết phiến của Tạ Tuyết Thần, hơn nữa cũng có chút thành quả. Mặc dù gọi là thiết phiến, nhưng cũng phải dùng tinh thiết chế tạo thành. Nhìn bề ngoài thì nan quạt, chỉ có một ít kim loại đặc thù. Hắn ở lúc luyện chế đã bỏ thêm một ít thứ khác. Thiết phiến này tổng cộng có 10 cái nan quạt màu đỏ kim. Cầm vào tay có cảm giác mát lạnh và nhẵn bóng. Mặt quạt mềm mại giống như một tấm tơ lụa không tệ. Nói là tơ lụa cũng không đúng, bởi vì thực chất thì nó không phải do lụa hay vải vóc tạo thành, bởi vì lọc phòng ngự của nó rất tốt. Đường Phong hiếu kỳ, dùng đoạn kiếm màu đen của mình thử độ cứng và tính mềm dẻo của cây quạt. Kết quả ngoài dự đoán, một thanh cương binh như đoạn kiếm màu đen, vậy mà không thể lưu lại bất cứ vết tích gì trên cây quạt. Mặc dù Đường Phong đã sử dụng tới 3 thành công lực, mà nó vẫn hoàn hảo y nguyên. Kiến thức của Đường Phong không ít, nhưng không thể nào nhìn ra được bề mặt của cây quạt này đã dùng vật liệu gì chế tạo thành, mà lại giống như tơ lụa vậy. Đường Phong chỉ có thể từ dấu vết trên đó mà nhìn ra, đây là do một đôi xảo thủ bện thành. Trên mặt quạt có thể hiện lên một ngọn núi cao, với loạn thạch lởm chởm tỏa ra khí thế bàng bạc, trông giống y như thật. Đường Phong có hỏi thăm Tiếu Thúc và Đoạn Thúc, nhưng hai người cũng không biết cái mặt quạt này dùng tài liệu gì tạo thành. Nhưng khi tìm Diệp Cô thì lại có được đáp án. Bề mặt mắt lạnh dị thường, chế tác thập phần tinh xảo. Nếu ta đoán không nhầm thì hẳn là do tơ của băng tầm bện thành. Tuyết Nữ cầm cây quạt xem xét một hồi rồi phán. Tơ của băng tầm? Đường Phong nghi hoặc. Tơ của băng tầm cũng có thể cứng cỏi đến mức này sao? Nó chẳng những cứng cỏi, hơn nữa còn rất đàn hồi. Đường Phong nếu dùng sức kéo thì có thể đem một thước quạt kéo thành 3 thước, nhưng khi buông ra nó lại lập tức trở về nguyên trạng. Đúng là tơ của băng tằm, Tuyết Nữ xác định. Nó là linh thú chỉ có ở nơi cực hàn. Tơ của băng tằm bình thường không những cứng cỏi, nhưng nếu là băng tằm sống trên 100 năm thì tơ của nó là tài liệu tốt vô cùng để chế tạo quần áo, có tác dụng công phòng nhất thể. Bất quá băng tằm sống ở trên 100 năm thì cực kỳ hiếm thấy. Huống chi, băng tằm ở tình huống bình thường cũng không có nhà tơ. Chỉ khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thì nó mới dùng tơ để bảo vệ mình. Muốn bện thành cái mặt quạt thế này thì ít nhất cũng cần phải trên 100 con băng tằm mới được. Đường Phong nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Thứ này rất trân quý sao? Đầu chỉ quý. Tuyết Nữ liếc nhìn hắn một cái rồi nói. Nó chính là vật báu vô giá, nhưng rốt cuộc có phải do băng tằm bện thành hay không, còn phải cầm, phải thử mới biết được. Thử thế nào? Đường Phong có chút vội vàng hỏi tiếp. Thí nghiệm rất đơn giản, Tuyết Nữ trực tiếp đem cái quạt quăng vào trong đống lửa đang bùng cháy hừng hực thiêu đốt. Kết quả khiến mọi người đều trợn mắt há mồm. Mặt quạt trắng như tuyết đó lại không hề có một chút hư hao. Không chỉ như thế, trên bề mặt của nó còn tỏa ra một cái màn chắn vô hình ngăn cản toàn bộ hỏa diễm. Cứng cỏi vô cùng, hơn nữa còn đàn hồi vô cùng, thủy hỏa bất xâm, đào thương bất nhập. Không thể nghi ngờ chính là do tơ của băng tằm tạo thành. Tuyết Nữ khẳng định. Đường Phong vội vàng lấy cái mặt quạt từ trong đống lửa ra, nhìn trái nhìn phải thì đúng là nó không tổn hao chút nào. Nhặt được bảo bối rồi, Đường Phong thầm nghĩ. Khó trách khi quạt lại mát mẻ như vậy. Tiếu Thúc ở một bên đảo trong mắt cười nói. Phong Tiếu, cho ta cái quạt này đi. Mơ tưởng, Đường Phong lập tức từ chối. Cái này vốn là chiến lợi phẩm của bản thiếu gia. Một tên quê mùa như ngươi cầm cái quạt thanh tú như vậy làm gì, nhìn trả ra làm sao. Tiếu Thúc vẻ mặt buồn rầu đứng đó, ôm hai cánh tay còn to hơn cả đùi của người khác. Tiếu Thúc hắn cũng không phải đặc biệt yêu thích gì cây quạt này, chỉ là khi cầm nó quạt thì thấy rất mát mẻ, và lại còn có cảm giác thanh tâm tĩnh khí. Lúc trước hắn cũng không cẩn thận xem xét cây quạt, mà sau khi dùng nó để quạt cả nửa ngày mới tiện tay quẳng cho Đường Phong. Cây quạt này không những mặt quạt dùng tài liệu chân quý tạo thành, mà 10 cái nan quạt này cũng không phải vật thường đâu. Hình như là dùng hàn thiết ngàn năm trộn với một ít tài liệu hy hữu khác để rèn đúc ra. Tuyết Nữ cau mày nói. Kỳ lạ, như vậy thì nó đã đủ được xưng là thiên binh chiết phiến, nhưng tại sao trước giờ chưa từng nghe nói tới? Thiên binh trong thiên hạ cũng không ít, nhưng cũng không nhiều. Cho nên Tuyết Nữ chưa gặp qua thiên binh chiết phiến nào như thế cũng là chuyện hết sức bình thường. Hừ, thiên binh trong Lý Đường đế quốc có bao nhiêu cái? Cái gì là thiên binh ta đều rõ như lòng bàn tay. Trừ phi nó không phải đồ của Lý Đường đế quốc. Sắc mặt của Tuyết Nữ có chút mất tự nhiên. Lúc trước, nàng lẻn vào tất cả các đại tông môn lớn nhỏ trộm lấy linh đan rượu dược, cho nên đối với bảo bối của các tông môn cũng hiểu biết tương đối nhiều. Lúc này nghe giọng nàng nói có vẻ như chẳng những linh đan rượu dược của các đại tông môn nàng đã nghiên cứu qua, mà đối với thiên binh cũng nghiên cứu không ít. Trong lòng của hai đại sát thần ngầm phát lạnh, may mà Tuyết Nữ chỉ muốn trộm lấy linh đan rượu dược. Nếu nàng chú ý tới thiên binh thì đoán chừng mấy đại tông môn kia không giúp sức liều mạng với nàng mới lạ. Thiên binh, hai mắt Đường Phong lần nữa tỏa sáng, lần này thực sự là đại thu hoạch. Vốn hắn cho rằng cái thiết phiến này chỉ là một đạo cụ để ẩn giấu cơ quan bỏ đi, không ngờ rằng nó chẳng những được chế tạo bằng vật liệu quý hiếm mà nan phiến còn có lai lịch rất lớn. Luận về phẩm chất thì nó rõ ràng đã đạt tới cấp bộ thiên binh. Đường Phong trước đó không lâu đã đánh mất chuôi thiên binh toái tinh, không ngờ chưa tới 2 tháng sau đã lại có một thanh thiên binh mới. Cái thiết phiến này cầm trên tay rất nhẹ nhàng, trời nóng nực còn có thể dùng nó để làm mát. Duy chỉ có một cái không được là cầm nó thì có vẻ hơi khoe khoang. Đường Phong cầm trên tay một cái thiết phiến như thế này trông không khác gì là tài tử tuấn lãng, rất dễ dụ người khác hâm mộ ghen ghét. Bất quá có sự lợi hại của thiên binh là vũ khí tốt rồi. Đường Phong nhanh chóng thu thiết phiến lại rồi chào mọi người một tiếng, chui tọt vào phòng để nghiên cứu. Mặt quạt đã xác định là do tơ của băng tằm tạo thành. 10 thanh nan quạt theo lời Diệp cô thì hẳn là do ngàn năm hàn thiết cùng một số tài liệu khác tạo thành. Không chỉ như thế, 10 cái nan quạt này còn rỗng ruột, bên trong có thể chứa được 10 phi châm ám khí. Tại chỗ nối của 10 cái nan quạt có cơ quan khống chế để phóng ám khí. Trình độ tinh xảo có thể so được với một số cơ quan ám khí ở trên ám khí phổ của Đường Môn. Ám khí tinh xảo đến bậc này không phải người bình thường có thể chế tạo ra được. Đường Phong từ trong mị ảnh không gian lấy ra một ít phi châm bỏ vào trong nan quạt, hay còn gọi là cốt phiến. Sau đó lại đem 10 cái cốt phiến này dính lại thành nan quạt hoàn chỉnh. Đường Phong chính là muốn thử xem hiệu quả của ám khí này. Kết quả dọa Đường Phong thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bởi vì phi châm thông qua cơ quan thiết phiến này phóng ra, vô luận là kình đạo hay tốc độ đều so với sử dụng tay không của Đường Phong lợi hại hơn không ít. Chỉ có tính linh hoạt là hơi kém một chút. Bất quá cái này dù sao cũng là cơ quan ám khí, mà cơ quan ám khí thì vốn là vật chết, phóng ra ám khí chỉ có thể dựa theo lộ tuyến nhất định bắn ra, không giống như Đường Phong dùng tay trần thì có thể khống chế được phương hướng tùy tiện. Liên tiếp thí nghiệm mấy lần phóng xuất lực đạo lớn nhỏ, Đường Phong rốt cuộc cũng nắm được mấu chốt. Cái cốt phiến này có thể thu nạp được cương khí của Đường Phong. Theo lượng cương khí rót vào bất đồng thì uy lực ám khí bắn ra cũng thay đổi. Nói đúng ra thì vũ khí có thể rót vào cương khí, mà ám khí cũng thuộc về vũ khí nên không ngoại lệ. Nhưng là cái cốt phiến này lại có chút quỷ dị, đưa cương khí vào lại có thể gia tăng lên uy lực của phi châm. Chuyện này trước kia Đường Phong chưa gặp qua lần nào. Lúc trước, hắn chế tạo lạc tiên hồng cho thiên tú cũng có thể uy hiếp được tu luyện giả ở cấp độ huyền giai. Nhưng nếu là cao thủ trên huyền giai thì lạc tiên hồng căn bản không phá được hộ thân cương khí của đối phương. Cũng có thể nói là hoàn toàn vô dụng trong trường hợp đó. Bởi vì uy lực của ám khí là dựa vào lực đạo của bản thân cơ quan ám khí mà không hề liên quan đến thực lực của người sử dụng. Lúc trước, Đường Phong cũng thường xuyên suy nghĩ về vấn đề này. Lạc Tiên Hồng cũng chỉ có thể uy hiếp được cao thủ từ huyền giai trở xuống. Do đó, nếu Đường Phong có thể chế tạo ra loại ám khí đứng đầu trong ám khí phổ của Đường Môn, thì cũng không đủ lực để uy hiếp đến thiên giai. Ám khí Đường Môn ở kiếp trước uy danh rất khủng bố. Đó là bởi vì ở kiếp trước, người trong giang hồ không hề có cái gọi là hộ thân cương khí như kiếp này. Nhưng hiện tại, thanh thiên binh thiết phiến này lại có thể sử dụng được cương khí của người ta để gia tăng uy lực của cơ quan ám khí. Đường Phong cảm giác được như trước mắt mình phảng phất đã mở ra một cánh cửa đầy ánh sáng. Chỉ cần vượt qua được cánh cửa này, Đường Phong hắn có thể đem ám khí của Đường Môn cùng với cương khí của thế giới này kết hợp chặt chẽ lại với nhau. Đến lúc đó, ám khí Đường Môn sẽ lại một lần nữa mang tới uy danh khủng bố ở thế giới này. Thu liễm tâm thần, Đường Phong một lần nữa lại tiến hành thí nghiệm. Mỗi lần Đường Phong vận chuyển cương khí thì cốt phiến hấp thu cương khí càng nhiều, uy lực phi châm phóng ra càng lớn. Uy lực cao nhất có thể đạt tới gấp đôi so với dùng tay không. Vậy là do vấn đề tài liệu sao? Lúc trước Đường Phong cũng đã có loại phỏng đoán này, hiện tại thì đã khẳng định được, chắc chắn là về vấn đề tài liệu luyện chế. Bởi vì khi cương khí lưu động bên trong cốt phiến cùng với lưu động trong cơ thể của Đường Phong không khác gì nhau, không có bất kỳ trở ngại nào, giống như cốt phiến này là một bộ phận thân thể được kéo dài ra vậy. Từ đó thì phi châm bắn ra từ cốt phiến chẳng khác nào cơ quan ám khí bản thân được tăng thêm lực đạo cương khí của Đường Phong. Cho nên uy lực bắn ra phải mạnh hơn Đường Phong tự tay phóng xuất. Chẳng lẽ vì hàn thiết ngàn năm? Đường Phong lại dừng một chút rồi bỏ đi phán đoán này. Hàn thiết ngàn năm cực kỳ khó kiếm, mà bản thân nó cũng là tử vật, không có khả năng để cho mình vận chuyển cương khí bên trong nó đến tình trạng này. Như vậy chỉ còn lại nguyên nhân là do tài liệu hỗn hợp trong hàn thiết ngàn năm. Nếu có thể biết được ở trong lúc luyện chế cốt phiến này đã cho thêm tài liệu gì vào chung với hàn thiết ngàn năm, Đường Phong tự tin nếu như tài liệu đầy đủ, hắn có thể chế tạo ra bất cứ loại ám khí nào trên ám khí phổ. Đoán chừng lúc đó Lạc Tiên Hồng chế tạo ra cũng đủ lực uy hiếp tới địa giai. Nghĩ tới đây, trong đầu Đường Phong không khỏi bốc lên nhiệt huyết, hắn không thể ngay lập tức tìm cao nhân đã chế tạo ra cái cốt phiến này hỏi cho rõ. Bất quá Đường Phong lại không biết được cao nhân đó là ai, khiến hắn nhất thời ảo não. Cẩn thận tra xét lại trí nhớ của đệ tử sát thủ Đại Tuyết Lâu, Đường Phong cũng không kiếm thêm được tin tức gì hữu dụng. Chỉ biết là cái chiếc phiến này là từ Tạ Tuyết Thần mà ra. Có nên đi gặp Tạ Tuyết Thần kia không? Chỉ cần giết hắn, xem xét trí nhớ của hắn thì liền có thể biết được cái chết phiến này từ đâu tới. Bất quá tên này mặc dù đã bị Đường Phong chặt đứt một cánh tay, chạy về trong Đại Tuyết Cung. nhưng Đường Phong muốn một mình đi qua đó thì chẳng khác nào tự đi tìm chết. Cái thiết phiến này, uy lực phóng thích ám khí đã có dư, nhưng tính linh động lại chưa đủ. Bất quá không sao, chỉ cần có đủ uy lực thì tính linh động có hay không cũng không thành vấn đề. Ám khí vốn là để gia tăng thực lực cho người dùng, chỉ cần có thể phát huy lực công kích mạnh hơn bản thân người sử dụng là đủ rồi. Việc này cũng không phải việc gấp. Cho dù nghiên cứu không ra được bí mật của chiếc phiến này, Đường Phong nghĩ bản thân cũng có thể đi tới Thiên Công Sơn Trang để thăm dò. Bọn họ đối với cơ quan ám khí nghiên cứu có thể nói là đứng đầu cả đại lục, chắc chắn sẽ có không ít tâm đắc. Thu thập lại tâm tình, Đường Phong đem cái thiên bình thiết phiến này ghép lại hoàn chỉnh. Việc này đối với Đường Phong không có gì khó khăn. Cầm chiếc phiến nhẹ nhàng phe phẩy, sắc thực rất mát. Hơn nữa lại giống như bởi vì có tơ của băng tẩm ngàn năm hàn thiết nữa, do đó chiếc phiến tạo ra cũng khiến cho tâm phần thanh thản, thoải mái, dễ chịu. Thứ này quả thực là không tệ, lúc mệt mỏi còn có thể giúp bản thân khôi phục tinh thần. Bất quá Đường Phong cũng không muốn cả ngày đều cầm cái quạt như thế này khắp nơi đi tới đi lui, bởi vì Đường Phong hắn cũng không phải nhân tài tử sĩ gì, chỉ tổ khiến người khác khinh bỉ thêm. Cho nên sau khi nghiên cứu, Đường Phong liền đem nó ném vào trong không gian mị ảnh. Cái đồ chơi này đối với hắn cũng chỉ là một cơ quan ám khí có bề ngoài không tệ mà thôi. Bởi vì chờ mong từ chỗ Tạ Tuyết Thần biết được bí mật của chiếc phiến này, cho nên Đường Phong hiện tại không thể chờ được muốn nghĩ làm cách nào hối thúc đám người Tiết Thúc, Tiếu Thúc đánh vào Đại Tuyết Cung. Dù sao bọn họ cũng muốn giết tên Tạ Tuyết Thần kia để báo thủ lão cung chủ. Mình thì theo sau chém giết chiếm tiện nghi. Bất quá hiện tại Ô Long Bảo rất nhiều địa phương cần trùng kiến, hai đại sát thần cùng Phi Tiểu Nhã bề bộn xoay sở cả ngày, cũng không có cách nào tách ra được, cho nên Đường Phong chỉ có thể yên lặng chờ đợi. 10 ngày sau, Ô Long Bảo cuối cùng chậm rãi yên ổn trở lại. Mấy kiến trúc bị phá nát đều đã cơ bản được xây dựng lại. Những thương binh đã hồi phục thương thế, đa số đều gia nhập vào đội ngũ trùng kiến Ô Long Bảo, nhưng vẫn có một số phải tiếp tục dưỡng thương ở trên giường. Mấy ngày nay, Phi Tiểu Nhã ngày nào cũng đến tận đêm khuya mới trở về nghỉ ngơi. Đường Phong nhìn thấy mà cũng đau lòng. Đêm dài yên tĩnh, Đường Phong ngồi trên giường tu luyện vô thượng quyết. Thân thể hắn đã sớm khôi phục lại. Chỉ có điều, con đường tu luyện phải liên tục kiên trì, bền bỉ. Thực lực chậm rãi tích lũy lên, chứ không thể là một ngày thư giãn. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng nhẹ nhẹ. Lập tức có một đạo bóng đen nhanh chóng xông vào. Đường Phong kinh hãi trở tay rút đoạn kiếm màu đen, còn chưa kịp đâm ra thì một tay của hắn đã bị đối phương bắt lấy. Quá nhanh, hơn nữa bản thân Đường Phong căn bản không kịp phản ứng, khiến sau lưng hắn lập tức toát đầy mồ hôi lạnh. Hừ, bóng đen vừa xông vào phòng, đối với Đường Phong không có chút địch ý nào, chậm rãi đem gương mặt tiến sát gần mặt của Đường Phong rồi mở miệng. Phong thiếu, là ta đây, đừng kích động. Nghe được thanh âm, Đường Phong đúng là dở khóc dở cười. Tiếu Thúc, nửa đêm nửa hôm người lén lén lút lút tới đây làm gì? Nhỏ giọng một chút, đừng có làm cho Tiểu Nhã tỉnh giấc, người đi theo ta. Tang Phi Tiếu suỵt nhẹ một tiếng rồi nghiêng tai qua nghe ngóng gì đó, qua một lúc mới vẫy tay gọi Đường Phong rời đi. Mặc dù nghi hoặc nhưng Đường Phong vẫn theo Tang Phi Tiếu ra ngoài. Tang Phi Tiếu động tác linh hoạt nhẹ nhàng, hoàn toàn không phù hợp với vóc người của hắn. Ở bên cạnh Đường Phong chính là Phi Tiểu Nhã, nên hai người sống như hai tên trộm chậm rãi hướng ra ngoài, không dám phát ra một tiếng động. Một mực đi ra bên ngoài hơn trăm trượng, Tiêu Thúc thần sắc đang cứng nhắc mới trầm tĩnh trở lại, mở miệng. Hiện tại được rồi. Đường Phong cũng thở ra một hơi. Có chuyện gì? Ta cảm giác như có chuyện gì muốn gạt Tiểu Nhã vậy. Người đoán không sai, việc này chính là muốn lừa gạt nàng. Đi theo ta. Tiếu Thúc vừa nói, vừa dẫn Đường đi trước, căn bản không có ý định giải thích thêm. Đường Phong cũng không lo lắng hắn làm chuyện gì bất lợi với bản thân. Tiếu Thúc là người hắn tuyệt đối có thể tín nhiệm, cho nên hắn cũng không nói thêm lời nào, một mực theo sau Thang Phi Tiếu. Mấy ngày nay, Ô Long Bảo tăng cường thêm cảnh giới rất nhiều. Một đường đi qua, Đường Phong phát hiện cơ hồ cứ 3 bước sẽ có một trạm gác, 5 bước sẽ có một nhóm phòng vệ. Dưới nhiều hắc y nhân thủ vệ như vậy, căn bản không người nào có thể lẹn vào Ô Long Bảo được. Mấy hắc y nhân này từ xa đã phát hiện hai người Đường Phong và Thang Phi Tiếu, nhưng đối với hành động của hai người cũng không hề dám hỏi tới. Một lát sau, Đường Phong mới phát hiện chỗ đi tới chính là nơi ở của Mang Chấp Sự, và không phải nói là nơi ở của Tiếu Nhất Diệp mới đúng. Trong phòng lóe lên ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối, bóng người bên trong cũng lập lòe, khiến Đường Phong thấy rất khả nghi. Đây là muốn làm cái gì? Sau khi vào trong phòng, Đường Phong kinh ngạc phát hiện cao thủ của Ô Long Bảo hầu hết đều tụ tập ở chỗ này. Ngoài hai đại sát thần còn có Tiếu Nhất Diệp, Bàng Diệp Vương, thậm chí Diệp Cô Cô cũng có mặt. Cùng với biểu tình của những người khác bất đồng, Tuyết Nữ khi thấy Đường Phong thì nghi hoặc hỏi: Phong Nhi, người tới đây làm gì? Đường Phong giơ hai tay: Không biết, Tiểu Thúc mang ta tới. Các người định dở trò quỷ gì? Diệp Dĩ Khô vẻ mặt lạnh nhạt. Với lịch duyệt cùng sự khôn khéo của nàng, tự nhiên biết tụ tập nhiều cao thủ như vậy nhất định là có đại sự muốn làm, mà đại sự này nhất định rất nguy hiểm. Không ngờ còn liên lụy tới Đường Phong ở trong đó. Tuyết Nữ bớt giận, đợi lát nữa ta sẽ giải thích rõ ràng. Thằng Vì Tiếu trầm giọng nói: Tiếu Thúc, có phải liên quan tới việc mà 10 ngày trước người nói không? Đường Phong đột nhiên nhớ tới chuyện 10 ngày trước Tiếu Thúc đã nói với mình là muốn Đường Phong giúp hắn một chuyện. Thằng Vì Tiếu gật đầu chỉ vào cái ghế ở một bên. Ngồi xuống trước đi. Đường Phong nghe vậy liền ngồi xuống. Căn phòng này trước kia hắn đã tới một lần. Lúc đó là tới cầu Tiếu Nhất Diệp giả trang, Mang Chấp Sự giúp đỡ ra biển. Giờ lại đến lần nữa, cảm thấy cảm giác âm trầm ở đây đã giảm đi rất nhiều. Ít nhất là những con độc xà nấp trong bóng tối cứ phun ra nuốt vào cái lưỡi của mình đã không thấy đâu nữa. Phong Tiếu. Tiếu Thúc sau khi ngồi xuống đã bày ra bộ mặt nghiêm trang, mở miệng nói: Trước khi người đánh lén Tạ Tuyết Thần đã từng cải biến dung mạo, đó chính là một loại năng lực mà không phải là mang mặt nạ phải không? Đường Phong không nghĩ đến Tiếu Thúc vừa bắt đầu đã hỏi vấn đề này, có chút nghi ngờ. Vậy thì sao? Yên tâm, ở đây cũng không có người ngoài, chúng ta chỉ muốn xác nhận một chút, người làm sao cải biến dung mạo của mình có sơ hở gì hay không? Sau khi xác định xong thì mới có thể quyết định có nhờ người giúp giải quyết vấn đề này hay không? Thằng Phi Tiếu tiếp tục hỏi. Quả thực, như Tiếu Thúc nói, ở đây không có người ngoài. Hơn nữa tất cả đều là cao thủ đứng đầu. Hai đại sát thần cùng Tiếu Nhất Diệp thì không cần bàn. Họ có thủ không đội trời chung với Tạ Tuyết Thần, tự nhiên sẽ không đi rêu rao bí mật của mình. Diệp Cô Cô thì càng không cần phải nói, nàng chính là người thân của mình. Về phần Bàng Dược Vương thì qua trận chiến lúc trước, xem như đã cùng Đường Phong trải qua chém giết sinh tử. Hơn nữa, giờ có thể xuất hiện ở đây, khẳng định đã được sự thừa nhận của hai đại sát thần. Đối với ánh mắt của Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích, Đường Phong vẫn rất tin tưởng. Chờ một lát, Đường Phong gật đầu. Đây đúng là một loại năng lực, cũng không có mặt nạ nào có thể đạt được hiệu quả như vậy cả. Thân sắc Tiếu Thúc ẩn ẩn có chút kích động, mở miệng nói. Trừ Biên Vũ Huyết ra, ngươi còn có thể đem dung mạo biến thành bộ dáng khác được không? Có thể, Đường Phong gật đầu. Số lượng âm hồn trong cương tâm, sự hiện tại không có một vạn cũng có vài ngàn. Có thể nói Đường Phong muốn biến ra bộ dáng của ai thì liền biến ra người đó. Quả nhiên, đúng như ta nghĩ, Tiếu Thúc cười ha hả. Như thế tính khả thi của kế hoạch này lại được đề cao không ít. Hắn vốn đang lo lắng Đường Phong chỉ có thể biến thành Biên Vô Huyết, mà bộ dáng của Biên Vô Huyết thì Tạ Tuyết Thần đã từng trông thấy. Nếu như vậy, kế hoạch lần này cũng không cần tiến hành nữa. Muốn đánh chết Tạ Tuyết Thần, nghĩ cách cứu viện Lão Cung Chủ chỉ có thể tìm phương pháp khác. Bất quá Đường Phong lại không để cho hắn thất vọng. Có thể thi triển năng lực đó cho chúng ta xem một chút không? Đoạn Thất Xích vội vàng hỏi thăm. Những lời này vừa ra, Diệp Dĩ Khô vốn đang cau mày cũng không nhịn được lộ ra thần sắc hiếu kỳ. Nói thật thì trong những người ở đây, luận về lực diệt kiến thức không ai có thể vượt qua nàng. Nhưng cho dù với kiến thức những năm lan lộn vào Nam Gia Bắc gần đây của nàng, đối với loại năng lực có thể biến thành dung mạo người khác như của Đường Phong cũng đúng là mới nghe thấy lần đầu, vô cùng lạ lẫm. Chờ một chút. Đường Phong đem tâm thần chìm ở trong đan điền, cẩn thận cân nhắc một chút. Hắn tuyển chọn một âm hồn cấp bậc dưới thiên giai, chính là phân đường chủ Tiêu Hàm Chí của Vô Ảnh Môn, đã bị hắn và Khiếu Thiên Lang liên thủ đánh chết trên địa bàn Cự Kiếm Môn. Vận chuyển công pháp Dĩ Giả Loạn Chân, trên người Đường Phong cương khí mãnh liệt bùng phát, thân hình thoáng cái đã cao lên hai thốn, xương cốt liên tiếp phát ra thanh âm lách cách. Cùng lúc đó, trong ánh mắt nhìn soi mói trợn đứng cả mắt há mồm của mọi người. Khuôn mặt vốn thanh tú của Đường Phong phảng phất nổi lên từng đợt rung động, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đợi đến lúc rung động tan đi, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Không những như thế, khí thế trên người của Đường Phong cũng hoàn toàn đã thay đổi khác ban nãy. Trầm mặc, trên mặt mỗi người đều hiện lên thần sắc kinh hãi không dám tin. Ngay cả người tỉnh táo nhất là Tuyết Nữ cũng không ngoại lệ. Bọn hắn căn bản không thấy Đường Phong có bất kỳ động tác nào. Chỉ sau một hồi cương khí ba động, Đường Phong trước mặt liền triệt để biến thành người khác. Năng lực ly kỳ bực này xuất hiện trước mặt mọi người, nếu không phải tận mắt trông thấy thì có đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin là trên Tiên Cương Đại Lục có chuyện như vậy xảy ra được. Nếu là trước đây, có người nói cho Tang Phi Tiếu biết một người chẳng những có thể biến thành bộ dáng của người khác mà còn có thể mô phỏng khí thế trên người người ta, hắn chắc chắn sẽ xỉ mũi coi thường. Dung mạo thì có thể dùng mặt nạ cải biến, nhưng khí thế thì làm sao có thể? Một người tu luyện được cương khí đều có thuộc tính cùng độ mạnh yếu của riêng mình. Đây chính là nơi cơ bản nhất để phát ra khí thế. Mà muốn cải biến khí thế thì chỉ có thể động tay ở hai phương diện này. Có thể nói khí thế của một người cũng không phải trong thời gian ngắn có thể biến hóa được. Hai đại sát thần vô án trực tiếp tiến đến trước mặt Đường Phong. Đôi mắt trừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đường Phong. Mí mắt cũng không nháy một cái. Hai vị, có gì chỉ giáo? Đường Phong ôm quyền hỏi. Hắn nói lời này hoàn toàn đều dựa theo ngữ khí của Tiêu Hàm Chí. Chẳng những thanh âm lạ lẫm, thần thái cũng tương đối xa lạ. Hai đại sát thần sững sờ. Tiêu Thúc Xà thỏ tay xoa bóp khuôn mặt của Đường Phong, cười khổ nói. Người thực sự là Phong thiếu à? Tại hạ Vô Ảnh Môn Tiêu Hàm Chí. Đường Phong khẽ gạt tay của Tiêu Thúc, lạnh giọng nói. Huyết ma Đường Phong thản sát mấy ngàn đệ tử Vô Ảnh Môn ta, hủy đi phân đường, toàn bộ cao thấp Vô Ảnh Môn, thề quyết cùng hắn sống mãi. Diệp Dĩ Khô đứng một bên, oán trách chừng mắt liếc Đường Phong. Khuôn mặt thằng Việt Tiếu lập tức khổ như quả dưa chuột. Phong thiếu, người đừng đùa nữa, cái này cũng quá dọa người đi. Quả thật là rất dọa người, nếu không phải Đường Phong đang ở trước mặt mọi người biến thành bộ dáng như bây giờ, thì dù là ai cũng không thể nào xác định được rốt cuộc hắn là Đường Phong hay Tiêu Hàm Chí. Hắc hắc, Đường Phong khôi phục lại thanh âm của mình. Thấy thế nào? Lợi hại. Thằng Việt Tiếu mãnh liệt dựng thẳng ngón tay cái, hai bàn tay lớn xoa bóp trên khuôn mặt Đường Phong một hồi. Rốt cuộc cũng xác định đây không phải là mang mặt nạ gì cả. Phong Nhi, khí thế thiên giai này của ngươi. Diệp Dĩ Khô ngưng mắt nhìn Đường Phong, cố gắng cảm thụ. Nhưng cho dù cảm thụ thế nào đi nữa, thì cỗ khí thế này rõ ràng thuộc về thiên giai, không thể nghi ngờ, mặc dù chỉ là thiên giai hạ phẩm. À, đây chỉ là giả thôi, Đường Phong mở miệng giải thích. Chỉ có thể hù dọa người ta. Dọa người, Đoạn Thất Xích nghi hoặc vạn phần. Lúc người chiến đấu cùng Tạ Thuyết Thần, thực lực kia cũng không phải là giả. Hắc hắc, Đường Phong cũng không có trả lời hắn, nhưng mọi người ở đây đều là lão hồ ly, chỉ cần hơi chút tưởng tượng liền minh bạch. Năng lực cải biến dung mạo này của Phong Thiếu sợ rằng chỉ là một trong những bí mật nho nhỏ của hắn. Hắn khẳng định còn có thủ đoạn khác có thể khiến thực lực của bản thân tăng lên. Bất quá Tiếu Thúc, các người rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Đường Phong tán đi năng lực dĩ giả loạn chân, duy trì cái này một hồi, cương khí trong cơ thể cũng xói mòn đi một ít. Lão Đoạn, người thấy thế nào? Tiếu Thúc quay đầu nhìn Đoạn Thất Xích. Hoàn toàn giống như biến thành một người khác, dù là chúng ta cũng không thể phát hiện được bất luận sơ hở nào, chứ đừng nói chi là người khác. Tuyết Nữ, vừa rồi ngươi có phát hiện được gì không?